Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 693, Roran. Một ngày, Lâm Phàm thu hồi đồng tước thai, đem tất cả mọi người đuổi xuống Thận Lâu. Thận Lâu chậm rãi rời đi bến tàu, đi tới khu nước sâu, phục chế thúc dục. Liên tục không ngừng nội lực mãnh liệt mà ra, từ ma loại kia nho nhỏ nội lực kim đan phun ra ngoài. Tại kinh mạch con sông trong tuôn ra cuốn lên, thẳng đến Lâm Phàm trên hai tay, một chiếc cùng Thận Lâu giống nhau như đúc thuyền lớn xuất hiện ở bên kia. Sóng biển cuốn tuôn, một chiếc xinh đẹp tuyệt vời Thận Lâu tại trên mặt biển ba động. San biển thành trải qua mấy lần đại chiến. Vẫn có lão bách tính ở nơi này. Khác hỏi bọn hắn vì cái gì không sợ chết, bởi vì nơi này là nhà bọn họ. Rất nhiều người khả năng không hiểu vì cái gì nhà bên cạnh chính là thiêu hủy lò. Cư dân dù là mắc bệnh ung thư cũng không rời đi, bởi vì đây là nhà bọn họ. Bọn họ tin tưởng chính phủ sẽ cho bọn hắn một câu trả lời. Dù là trải qua là hai mươi mấy năm, đương nhiên san biển thành cư dân cũng tồn tại may mắn cùng tò mò, 840, tâm lý. Lâm Phàm ngồi ở sao chép được Thận Lâu trên, ngước nhìn ông trời, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục nội lực, chính mình phục chế, so thể trực tiếp sinh ra cảm giác là không giống nhau. Lâm Phàm chỉ là muốn thể có thể như vậy cảm giác mà thôi. Đồng tước thai lại cũng không có lấy ra. Hắn không cần nhiều thủ hạ như vậy, sau đó hắn sẽ rời đi cái thế giới này, lưu lại một bộ phận thực lực cường hãn thủ hạ là được rồi. Hắn những nô tỳ đó, coi như là khắp thiên hạ cao thủ cộng lại đều không có cách nào đối phó. Các nàng giống như phong vân trong thế giới hậu kỳ cường giả hàng lâm đến trên cái thế giới này một dạng. Lại qua mấy ngày, Lâm Phàm đem phải dẫn đi mỹ nữ đều mang đi. Sau đó trở lại tiền thế giới, đem các nàng cũng thu vào đồng tước thai bên trong, hướng tới thế giới, hiện tại phần lớn người đều biết võ công, có 3 ngày liền có thể trồng ra hạt thóc ruộng lúa. Người bình thường sẽ không đói bụng, có thể chống đi rất nhiều thời gian tới luyện công, đương nhiên, chỉ dựa vào ăn cơm, là không có dinh dưỡng, rất nhiều người hoặc là dưỡng nhiều chút gia súc. Hoặc là đi trên thành thị ban, lúc trước mọi người đều là dân đi làm, nghĩ tại thành phố bên trong tiểu khu nuôi gia súc là chuyện không có khả năng. Hiện tại không giống nhau, chỉ cần có như vậy một cái đất trống, sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành quá lớn ô nhiễm, là có thể, hệ thống, đi, tần thời minh Nguyệt Long đang vạn dặm, thế giới ban ngày biên cảnh trấn nhỏ. Hết thảy chuẩn, bị hoàn tất. Lâm Phàm tại hướng tới thế giới, khiến hệ thống trực tiếp truyền tống đến dưới một thế giới. Đây là hắn lần thứ nhất tại ngoài ra thế giới, đi dưới một thế giới, không hỏi tới qua hệ thống sau, là không có vấn đề. Lâm Phàm thân ảnh chợt lóe, đi tới biên cảnh trấn nhỏ, dưa hấu, lại ngọt vừa giòn dưa hấu. Khách quan, ngài có phải hay không nếm thoáng cái? Lâm Phàm đại phát rơi bên cạnh bán dưa hấu tiểu nhị. Tiếp tục hướng phía trước đi. Kia bán dưa hấu bán hàng rong lần hai sững sờ thoáng cái. Lẩm bẩm, thật là kỳ quái. Cái này người thật giống như trống rỗng xuất hiện ở trước mặt ta một dạng. Bởi vì Lâm Phàm xuất hiện quá nhanh, nếu như không có nghiêm túc đi chú ý nói, ra sao khó nhận ra được, coi như bị người nhận ra được. Cũng cho là hắn thân pháp cao minh mà thôi. Độc nhất chuyên bán bí tịch võ công, 3 tháng bao người học được cái thế võ công, luyện thành thiên hạ kiếm thứ hai mời. Vì cái gì chỉ có thể luyện thành thiên hạ kiếm thứ hai mời? Thiên hạ đệ nhất kiếm mời ở đàng kia, đế quốc cao nhất truy nã nếu phạm, kiếm thánh cái niếp, treo giải thưởng hoàng kim 10 vạn. Ngươi muốn trở thành hắn? Lâm Phàm mắt nhìn mang nón lá cái niếp, còn có tại treo giải thưởng bảng bên cạnh Thiếu Vũ, nơi đây lại là một cái tần thời minh nguyệt song song thời không? Mẹ nha, 10 vạn lượng hoàng kim, đây chính là có thể ở kinh thành mua xong mấy 6 phòng đây. Vẫn là hoàng kim khu vực đây. Lâm Phàm chợt lóe, đi tới trống trải chỗ, đem đồng tước thai triệu hoán đi ra, sau đó thuận tiện bắn toàn cầu chế bá vệ tinh, từng cái ảo thuật kết giới đem nơi này bảo vệ, từng chiếc một máy bay chờ khoa kỹ sản phẩm xuất hiện. Sau một tiếng, Lâm Phàm thu hồi đồng tước thai, cho gọi ra linh sủng tháp, tỷ hưu xuất hiện ở trước mặt ta. Theo Lâm Phàm vừa dứt lời, một cái tương tự sư tử nhỏ quái vật bất quá lớn chừng bàn tay xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, gào, nó tức giận hướng Lâm Phàm giống thoáng cái, thật là đáng yêu sủng vật. Nhiệt ba, Hoàng Dung chờ nữ ở bên cạnh la lên, nó chính là dị thú, răng vô cùng sắc bén, không biết có thể hay không đem ta ngón tay cắn chảy ra máu. Lâm Phàm đưa tay tới, muốn vuốt ve cái này trích khả ái tiểu tì hưu, nhưng mà tiểu tì hưu căn bản không nể mặt hắn, gào một tiếng, đem ngón tay hắn cắn, bất quá không có đem Lâm Phàm ngón tay cắn ra máu. Không hổ là dị thú, đem ta ngón tay cắn ra dấu vết đi ra, Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm giác tay mình chỉ biến hóa. Lâm Phàm ngón tay kia tại tiểu tì hưu trên trán nhẹ nhàng vừa gõ, đem nó gõ ngất đi, sau đó đem bị cắn ngón tay rút ra, nhìn một chút trên đầu ngón tay dấu vết, tự mình cười nhạo thoáng cái, ôm tiểu tì hưu hướng linh sủng tháp đi vào, không trùng nữ cũng đi vào theo, rất nhanh các nàng đi tới linh sủng tháp tầng thứ 9. Lâm Phàm đem tiểu tì hưu để dưới đất, không có mấy giây thời gian, nó vừa vặn tỉnh lại, vô cùng thân mật tại Lâm Phàm bên chân cọ sát. Sau đó ngươi ở nơi này trong, những kia tiểu tỷ tỷ đều là người mình, ngươi có thể tìm các nàng chơi. Phu quân ca ca, phu quân đại nhân, chủ nhân, tại linh sủng tháp tầng thứ 9 trung nữ thấy Lâm Phàm đi tới, hết sức cao hứng, rối rít xông lại, tất cả mọi người đi ra ngoài chơi đi, nơi này giao cho Tần Hồng Miên, Viên Sơn San, Lệ Côn, Tấm Thiên Thương các nàng là được rồi. Ngay sau đó mang theo Nhiệt Ba, Hoàng Dung trùng nữ lập tức linh sủng tháp, đi tới sa mạc, nơi này chính là đi Roran lối đi. Cửu Thiên Huyền Nữ vì bảo vệ Roran giao lộ, lưu lại huyễn sa thú căn bản là không có cách đối cao thủ tạo thành uy hiếp. Đi, coi như Lâm Phàm không ra tay, trùng nữ bên trong phần lớn người đều có thể tùy tiện dựa vào thực lực của chính mình mở ra một cái đi thông Roran lối. Đi, hoàng sa cuồng quyển, sa thú hóa thành hoàng sa, sau đó cuốn lên, một cái cuốn đường hầm lớn xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt mọi người. Bọn họ hướng lối đi phi hành đi, Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực thật không đơn giản, bất quá cùng Lâm Phàm so sánh, dùng khác nhau trời vực để hình dung cũng không quá đáng. Trùng nữ cùng Lâm Phàm đi tới Roran, Lâm Phàm trực tiếp tẩy não Roran con dân, khống chế đại tế ti, chiếm lĩnh cái này 3-9 chỗ ngồi cổ đều. Nơi này trừ hoàn cảnh đặc biệt, có binh ma thần tồn tại, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại hậu thủ, khác không có gì đặc biệt. Lâm Phàm cho gọi ra đồng tước thai, chuẩn bị khiến Cửu Thiên Huyền Nữ phục sinh. Phục sinh đi, Cửu Thiên Huyền Nữ, một vị dung mạo thanh tú đẹp đẽ như tiên, thanh lệ tuyệt tục nữ tử xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Nàng thân hình thon dài, mắt trừng như nước, vóc người thướt tha, eo tinh tế, mỏi mắt chờ mong hai tròng mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Mặt đầy hiếu kỳ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nữ nhân. Lâm Phàm ôm lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, vị này như tiên nữ tử, ngươi là người phương nào? Cửu Thiên Huyền Nữ không có từ trên người Lâm Phàm cảm giác được vu tộc khí tức. Đồng thời nàng hết sức kỳ quái, mình muốn thoát khỏi đối phương ôm trong nháy mắt, không thể làm động, kỳ quái, trên người hắn tại sao có thể có cổ hấp dẫn người cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.